Côn Luân Tông Thượng Thanh Tông các đại tông, hôm nay cũng không dám dễ dàng đắc tội người thủ mộ. Chẳng qua, từ trong tay người thủ mộ, người khác coi như là xác định một sự kiện. Cường giả mai táng trong tiên mộ chính là cường giả nhân tộc thời kỳ thượng cổ. Nếu ai bất kính đối với tiền bối thượng cổ trong tiên mộ, người thủ mộ sẽ trực tiếp ra mặt đánh giết, lui một bước mà nói, nếu không nhiễu loạn trật tự tiên mộ, người thủ mộ cũng sẽ không hiện thân. Như vậy, lại có không ít tu sĩ tâm tư lung lay. Cơ duyên trong tiên mộ, bọn họ đều từng tận mắt thấy, có tu sĩ từ trong đó đạt được truyền thừa vị cường giả nào đó lưu lại, do đó một bước lên trời. Cũng có tu sĩ từ trong tiên mộ đạt được món thần binh tổn hại nào đó, có được thực lực vượt cấp khiêu chiến, ai cũng sẽ không cho rằng mình cơ duyên nông cạn, cho nên đều muốn vào trong tiên mộ thử một chút. Nếu người thủ mộ cưỡng chế mọi người không thể vào tiên mộ nữa, như vậy tu sĩ khác cho dù đỏ mắt, cũng không dám bước vào tiên mộ nửa bước nữa. Dù sao người thủ mộ thực lực đáng sợ, so với đạo tiên bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng người thủ mộ trước mắt không cấm người khác tiến vào tiên mộ, chỉ cần không quấy rầy tiền bối thượng cổ ngủ say là được, điều đó liền khiến không ít người có đuổi cũng không hết. Trong hư không, Cổ Hưng nhìn tiên mộ trước mắt, đột nhiên như lòng có cảm giác, không khỏi từ giữa không trung hạ xuống, chậm rãi đi về phía bên trong tiên mộ. Ngũ Cam cùng chân tiên khác đi theo thấy vậy, đều nhìn nhau một cái, sau đó theo sát bước chân của Cổ Hưng. Chuyện xảy ra bên trong Trường Thanh giới, tự nhiên không thể giấu được tai mắt Thẩm Trường Thanh. Từ sau khi tiên mộ xuất hiện, hắn liền thường xuyên chú ý một số việc của Trường Thanh giới. Khi nhìn thấy thần hư muốn dựa vào sức bản thân xông vào tiên mộ, sau đó bị người thủ mộ trực tiếp đánh trở về, trong lòng Thẩm Trường Thanh liền phát lạnh. Năm tông xưng bá trung huyền giới nhiều năm, tự nhận là cao cao tại thượng, hôm nay hai giới sát nhập, năm tông cũng vẫn tự xưng là bá chủ, cho dù là hoàng đình cũng không nể mặt mấy phần. Hôm nay thần hư chịu thiệt ở trong tay Cố Thanh Phong, coi như khiến hắn tỉnh táo một phen, biết như thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, cho dù ở trong Trường Thanh giới, thần hư hắn cũng không thể thật sự không kiêng nể gì. Lòng năm tông cao ngất, trong đó Thiên Đạo Tông càng là kẻ nổi bật trong năm tông. Một trận chiến năm đó xâm nhập hoàng đình, là Thiên Đạo Tông dẫn đầu đầu dựng lên. Cho dù về sau Thẩm Trường Thanh mang năm tông 12 cung trấn áp xuống, làm bọn họ không thể không thần phục hoàng đình, thực ra trong lòng Thiên Đạo Tông cũng tràn đầy không phục. Đối với ý tưởng muốn dẫn dắt Thiên Đạo Tông áp chế hoàng đình, thành bá chủ nhân tộc của thần hư, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là rất rõ. Chẳng qua, hắn chưa từng mang Thiên Đạo Tông coi là uy hiếp, Thiên Đạo Tông vốn là bá chủ trung huyền giới, Thiên Đạo Tông có thể có ý tưởng này cũng là rất bình thường. Nhưng trên thực tế, núi cao còn có núi cao hơn. Thiên Đạo Tông chỉ dựa vào một đạo tiên mới chứng đạo, đã muốn leo lên vị trí bá chủ, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Hôm nay chiến một trận với Cố Thanh Phong, thần hư chịu khổ trấn áp, đủ khiến đối phương tỉnh táo một phen. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền nhìn thấy bóng dáng một đám tu sĩ bước vào trong tiên mộ, hắn cũng không để ý tới. Sự tồn tại của tiên mộ, đã là để tiền bối thượng cổ có chỗ ngủ say, tương tự cũng là vì để nhân tộc có thêm một phần nội tình. Trường Thanh giới rất nhiều nhân tộc trải qua năm tháng mài mòn, huyết mạch thượng cổ trên người đã hoàn toàn tiêu tan biến mất hầu như không còn, nhưng cũng có số rất ít người giữ lại vài phần huyết mạch thời kỳ thượng cổ. Những người này nếu thật có thể cảm ứng được tiền bối thượng cổ triệu hồi, đạt được truyền thừa tương ứng, vậy cũng là cơ duyên của bọn họ, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có đạo lý ngăn cản. Ở trên chuyện tiên mộ, ý kiến của Thẩm Trường Thanh cùng người thủ mộ là nhất trí. Chỉ cần không nhiễu loạn tiền bối thượng cổ ngủ say, tất cả đều không phải vấn đề. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại phân tán một luồng thần niệm hóa thân, bước vào Trường Thanh giới, mang 418 khối hỗn độn thạch bi từ Vân Yên Các đạt được, toàn bộ đều ném vào các nơi của Cửu Châu, làm giả thành tình huống di chỉ thượng cổ xuất thế, để các cường giả đến tranh đoạt. Hôm nay sau khi dung hợp với Minh Hà giới, linh khí Trường Thanh giới cũng nồng đậm hơn rất nhiều, bởi vậy, số lượng tu sĩ có thể bước vào động thiên tầng 9 cũng từ từ tăng trưởng, đồng thời, số lượng tu sĩ có thể chứng đạo động thiên càng trực tiếp tăng vọt. Mấy năm qua, số lượng động thiên ban đầu của Trường Thanh giới liền tăng lên lần nữa, ước chừng có 4.000 động thiên tồn tại trên đời. Dù sao Trường Thanh giới chính là có trăm vạn bất hủ kim thân làm căn cơ, trăm vạn bất hủ kim thân này, trong đó có rất nhiều đều đã bước vào đỉnh phong của cảnh giới này, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể đột phá. Nhưng một cơ hội trong cõi hư vô này, lại đã ngăn cản bước chân rất nhiều người, Chương 4172 Trời sinh dị tượng, 2, hôm nay. Hai giới dung hợp. Thiên địa linh khí trường thanh giới tăng vọt không nói, càng có rất nhiều thiên tài địa bảo ban đầu thuộc về Minh Hà giới xuất hiện, như vậy, rất nhiều tu sĩ đặt một chân vào cửa liền trực tiếp đột phá. Bởi vậy, trường thanh giới mới có thể ở thời gian vài năm ngắn ngủn, số lượng cường giả động thiên càng tăng gấp bội. Nếu không có trăm vạn bất hủ kim thân làm căn cơ hậu thuẫn, muốn ở mấy năm đã khiến số lượng cường giả động thiên tăng gấp bội, đó là chuyện không có khả năng. 4.000 động thiên. Trong đó có không ít người bước vào động thiên tầng 9. Nhưng so với số lượng động thiên hôm nay, thật sự có thể bước vào động thiên tầng 9, số lượng kẻ có tư cách trùng kích động thiên tầng 10 không tính là quá cao. Như vậy, nhu cầu đối với hỗn độn thạch bi liền giảm bớt rất nhiều. Trước trước sau sau, Thẩm Trường Thanh tổng cộng cho Trường Thanh giới hơn 800 khối hỗn độn thạch bi, hôm nay toàn bộ nhân tộc Cửu Châu tính toán đâu ra đấy cũng chưa có 800 cường giả động thiên tầng 9. Có thể nói, theo một đám hỗn độn thạch bi cuối cùng hiện thế, toàn bộ nhân tộc liền tạm thời tiến vào giai đoạn bão hòa. Không chỉ động thiên tầng 9 xấp xỉ mỗi người một khối hỗn độn thạch bi, cho dù kẻ dưới động thiên tầng 9, cũng có không ít đạt được hỗn độn thạch bi, có tư cách mở động thiên. Hỗn độn thạch bi có thể tạm thời hoãn lại một chút, không cần tiếp tục bỏ vào trường thanh giới, trước để nội bộ nhân tộc tiêu hóa một ít thời gian rồi nói sau. Nếu không hỗn độn thạch bi bảo hòa, hỗn độn thạch bi dư ra chắc chắn rơi vào trong tay các tông môn đứng đầu, đi ngược lại ước nguyện ban đầu vốn có của ta. Lời tuy như thế, nhưng bước chân thu mua hỗn độn thạch bi, Thẩm Trường Thanh cũng không tính dừng lại. Hỗn độn thạch bi quan hệ đến mở động thiên cùng với con đường về sau. Đó là tồn tại tương đương với vật chịu tải của thần đạo, sao có thể mặc kệ. Hôm nay nhân tộc chưa thật sự xuất thế, phương diện giá hỗn độn thạch bi so với vật chịu tải xem như tương đối thấp, nhưng nếu một ngày nào đó nhân tộc xuất thế, giá hỗn độn thạch bi nhất định tăng vọt. Có nhu cầu mới có thể tăng, không có nhu cầu, mặc kệ ngươi là chí bảo kinh động thế gian, cũng là có giá mà không ai mua mà thôi. Nhìn Trường Thanh giới thêm một cái nữa, Thẩm Trường Thanh liền thu liễm tâm thần. Tiếp tục tìm hiểu đạo vận trong mảnh vỡ thần quốc. Trong lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng lấy ra hỗn loạn thần thạch từ trong hỗn loạn cấm khu đạt được, mang lực lượng hỗn loạn quy tắc bên trong một lần nữa sắp xếp chỉnh lý lại, sau đó tìm hiểu đạo vận bên trong. Chỉ tiếc lực lượng quy tắc ẩn chứa trong hỗn loạn thần thạch không mạnh, Thẩm Trường Thanh tuy tìm hiểu hết nó, nhưng tăng trưởng đối với tu vi cũng là không lớn. Lại nhìn trong động thiên, đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không, cành lá như lọng che cả bầu trời. Nụ hoa ngưng kết bên trên đã càng lúc càng lớn, nhưng cách lúc thật sự nở rộ ra vẫn còn có một khoảng cách. Đạo hoa nở rộ, liền có thể bước vào đạo tiên tầng 7. Đợi đạo hoa kết quả, Thẩm Trường Thanh liền có thể ngưng tụ đạo quả, chỉ là muốn thật sự bước vào đạo tiên tầng 7 không dễ, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chỉ mang cảnh giới đạo tiên tầng 5 củng cố một chút, bậc cửa đạo tiên tầng 6 cũng chưa chạm đến, bàn luận đạo tiên tầng 7 thì khoảng cách rất lớn. Trong thiên điện, quy tắc đạo vận chảy xuôi, chư thiên vạn tượng đều diễn hóa ra. Thời gian trôi qua. Lặng yên, đã 2 năm thời gian. Một ngày này, có luồng uy áp dày nặng truyền đến, khiến Thẩm Trường Thanh không tự chủ được từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi, ánh mắt xuyên thủng đại điện trở ngại, rõ ràng thấy được cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy có lò đan thần lực ngưng tụ thành hiện ra, uy thế mênh mông từ trong đan phong tràn ngập, ngay sau đó lại thấy có lôi kiếp hội tụ. Cảnh tượng bực này, không cái nào không phải nói rõ, đang có người muốn độ thiên kiếp thần chủ. Trên đan phong, đan thánh nhìn thiên kiếp thần chủ hội tụ đến, biểu cảm trên mặt cũng tràn ngập rối rắm. Bây giờ thiên kiếp thần chủ đã đến, nhưng độ kiếp như thế nào đã thành một vấn đề. Bình thường mà nói, lúc đưa tới thiên kiếp thần chủ, trực tiếp tới hư không chư thiên độ kiếp là được. Nhưng vấn đề là, trước mắt hư không chư thiên hung hiểm vô cùng, ai cũng không xác định. Mình sau khi rời khỏi hư không chư thiên, còn có thể sống sót trở về hay không? Phàm là cường giả bước vào hư không chư thiên, chỉ cần không có thực lực đánh vỡ che chắn ngũ cảm cỡ đó, tuyệt đại bộ phận đều là kết cục ngã xuống. Nhưng nếu không bước vào hư không chư thiên, đợi tới về sau thiên kiếp buông xuống, nhất định lan đến toàn bộ tông môn. Nghĩ đến đây, đàn thánh bất đắc dĩ lắc đầu, hư không chư thiên không thể đi, tông môn cũng không thể độ kiếp, như vậy cũng chỉ có thể tới nơi khác độ kiếp. Ngay tại lúc đan thánh chuẩn bị rời đi, có một bóng người đột ngột hiện ra, thấy đối phương xuất hiện, kẻ trước cũng không cảm thấy bất ngờ. Tông chủ. Đan thánh trưởng lão cứ việc ở tông môn độ kiếp là được, chuyện còn lại bổn tọa tự sẽ giải quyết, ngươi chỉ cần đuổi đệ tử Đan Phong đi là được. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Đan Thánh nghe vậy, sắc mặt thả lỏng, như thế đa tạ tông chủ rồi. Chương 4173 bọn họ đến rồi. Một, câu này của Thẩm Trường Thanh, nói rõ ở tông môn độ kiếp cũng không có bất cứ vấn đề gì, về phần đệ tử của Đan Phong, sớm từ lúc Thiên Kiếp Thần Chủ xuất hiện, đã rút lui toàn bộ. Dặn dò một câu, thân hình của Thẩm Trường Thanh liền một lần nữa tiêu tán biến mất, Đan Thánh một lần nữa nhìn về phía Thiên Kiếp, trong ánh mắt tràn ngập biểu cảm kiên định. Đan Thánh độ kiếp. Điều này ở trong đoán trước của Thẩm Trường Thanh, vốn hắn là muốn để đối phương tới Lôi Trạch độ kiếp, như vậy có thể đưa tới một tia lực lượng Thiên Kiếp cho Lôi Trạch, chữa trị Lôi Trạch tổn hại. Nhưng nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh vẫn chưa làm như vậy. Lôi Trạch độ kiếp chắc chắn sẽ làm lực lượng Thiên Kiếp mạnh hơn một chút. Không có nội tình tương ứng, cho dù là độ Thiên Kiếp thần chủ bình thường cũng là cửu tử nhất sinh, càng đừng nói độ Thiên Kiếp phiên bản tăng mạnh. Đan Thánh luận nội tình, ở trong cùng cấp bậc không tính là quá xuất sắc, chỉ có thể nói là rất quy củ bình thường mà thôi. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đối phương độ Thiên Kiếp thần chủ bình thường, xác suất thành công là rất lớn, nhưng nếu ở Lôi Trạch độ kiếp, xác suất thất bại sẽ càng cao hơn. Lúc này, Thiên Kiếp đánh xuống, lực lượng khủng bố làm đệ tử cả Thiên Tông đều biến sắc hẳn. Đối với bọn họ mà nói, Thiên Kiếp cấp bậc thần chủ quá mức đáng sợ, cho dù là một chút lực lượng tràn ra, cũng có thể làm bọn họ hóa thành tro bụi. Hôm nay Đan Thánh trực tiếp độ kiếp ở Đan Phong, ai cũng không dám cam đoan, lực lượng Thiên Kiếp có thể lan đến bản thân hay không. Ngay lúc này, có một luồng lực lượng mơ hồ tràn ngập ra, nháy mắt mang toàn bộ Đan Phong đều ngăn cách ra, toàn bộ lực lượng Thiên Kiếp tràn ra, đều bị trực tiếp ngăn trở. Người ra tay, tự nhiên chính là Thẩm Trường Thanh. Trước mắt trong toàn bộ Thiên Tông, cũng chỉ có Thẩm Trường Thanh có thể nhẹ nhàng bâng quơ như thế ngăn cách lực lượng Thiên Kiếp. Cho dù đổi làm cường giả thần chủ bọn Lệ Khai Dương, cũng không thể làm được Thẩm Trường Thanh thoải mái nhẹ nhàng như vậy. Thiên Kiếp công kích. Thanh thế to lớn. Không chỉ Thiên Tông, cho dù bên ngoài Thiên Tông, cũng có thể cảm nhận được luồng lực lượng mênh mông này. Thiên Tông lại có thêm một vị thần chủ rồi, trong 200 năm ngắn ngủn, Thiên Tông đã xuất hiện mấy vị thần chủ, tốc độ như thế cho dù là thần tộc đứng đầu chỉ sợ cũng theo không kịp. Rất nhiều tông môn nhìn thấy Thiên Kiếp thần chủ buông xuống, đều cảm khái vài phần. Trước kia bất cứ thế lực nào muốn sinh ra một vị thần chủ, đều là cần năm tháng dài đằng đẵng mới được, cho dù đại tranh chi thế chứng đạo tương đối dễ dàng, nhưng không phải ai cũng có thể bước vào cảnh giới cỡ này, như là Thiên Tông. Trong 200 năm liền xuất hiện mấy vị thần chủ, không thể nghi ngờ cực kỳ nghe rợn cả người. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, Thiên Tông khí vận hùng hậu. Nếu không phải như thế, sao dám trong thời gian ngắn như thế, đã xuất hiện nhiều cường giả thần chủ như vậy? Chấn động thì chấn động. Nhưng ai cũng chưa ra mặt cản đường. Nói giỡn à, không nói đến thần cung dụ lệnh, chỉ riêng thần chủ Thiên Tông chứng đạo, đã không có ai dám tiến lên cản đường. Trừ phi là không muốn sống nữa, cho dù thần tộc đứng đầu, hôm nay cũng không có mấy ai muốn đối địch với Thiên Tông. Chính như Thẩm Trường Thanh đánh giá, Đan Thánh độ kiếp có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, theo một đạo Thiên Kiếp cuối cùng hạ xuống, Thiên Tông liền có thêm một vị thần chủ. Thần chủ xuất hiện. Khí vận tông môn dâng lên lần nữa. Đây là đạo lý kẻ mạnh thì mạnh mãi, cường giả tông môn càng nhiều, khí vận nồng đậm. Liền có thể sinh ra càng nhiều cường giả, đây là tuần hoàn tốt, cũng là nguyên nhân chủ yếu các thần tộc ngồi vững vị trí bá chủ chư thiên. Đan Thánh chứng đạo, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thật sự xuất quan, mà là tiếp tục bế quan tìm tu. Trong hư không mênh mông, khí tức tĩnh mịch tràn ngập đến, hư không héo rũ điêu linh, cánh cửa đồng xanh dựng sừng sững trong đó, tràn ngập quỷ dị điềm xấu làm người ta bất an. Đột nhiên, cánh cửa đồng xanh kịch liệt chấn động, sau đó liền chậm rãi mở ra. Theo cổng U Minh mở ra, lượng lớn lực lượng tĩnh mịch giống như dòng sông dâng trào, dẫn tới toàn bộ chư thiên chấn động không thôi. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy chư thiên quy tắc hiển hóa, linh khí mênh mông mãnh liệt ập đến, cùng lực lượng tử linh trong U Minh đánh vào nhau. Âm âm âm. Khí tức khủng bố chấn động tĩnh, lực lượng mịch lan tràn bị áp chế trong nháy mắt, hai bên miễn cưỡng bảo trì ở trên một cái cân bằng vi diệu, khí tức sinh linh. Có thanh âm khàn khàn ở trong hư không truyền đến, sau đó liền thấy có cường giả toàn thân bị sương đen bao phủ, từ trong cổng U Minh bước ra, khí tức khủng bố đến cực điểm từ trên người hắn bộc phát ra, thổi quét bốn phương. Nhưng ở khoảnh khắc sinh linh này xuất hiện, toàn bộ sinh linh chư thiên đều như sinh ra cảm ứng, trong lòng có loại cảm giác bất an sợ hãi toát ra, đồng loạt nhìn về phía chỗ sâu trong hư không chư thiên, giống như nơi đó có tồn tại đáng sợ nào xuất hiện, bọn họ đến rồi. Trong Hắc Ma Tông Tuyên Cổ Đại Lục, cường giả bọn thánh chủ tụ tập một chỗ, biểu cảm trên mặt mỗi người đều ngưng trọng không thôi. Cổng U Minh từ khi xuất hiện tới nay vẫn luôn là một cái gai trong lòng các tộc chư thiên, các thế lực lúc nào cũng chú ý cổng U Minh biến hóa. Chương 4174 bọn họ đến rồi, 2, hôm nay, luồng khí tức thuộc về U Minh kia trong hư không chư thiên tăng vọt, sau đó chính là quy tắc chấn động, trong cõi hư vô tự có một tin tức thần bí truyền đến, cảnh báo bọn họ hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tin tức thần bí này, chính là đến từ trên thân chư thiên quy tắc. U Minh xâm nhập. Chư thiên quy tắc cảnh báo, tuy Hắc Ma Tông không hợp với chư thiên thần tộc, nhưng cũng thuộc về một bộ phận chư thiên, nếu là tử linh đại quân trong U Minh xâm nhập quy mô, Hắc Ma Tông cùng Hắc Ma thần tộc sau lưng, cũng không có khả năng thật sự không đến xỉa đến. Lập tức, cường giả bọn thánh chủ nhìn nhau một cái, đều trực tiếp từ Hắc Ma Tông rời đi, hướng về hư không chư thiên mà đi. Thánh thần tộc, Chu Phượng thần tộc, Vô Lượng thần tộc, Vân Long thần tộc, Hoàng Cực thần tộc, chỉ thấy một đám thần tộc đứng đầu hoặc thần tộc lánh đời, đều có cường giả bước vào hư không chư thiên, hướng về cổng U Minh mà đi. Theo cổng U Minh mở ra, cùng với chư thiên quy tắc chính thức phản kích, luồng lực lượng che chắn ngũ cảm kia đã biến mất không thấy. Lại thêm lực lượng U Minh bùng nổ, ở trong hư không chư thiên giống như đèn sáng chỉ đường, muốn tìm chỗ cổng U Minh, cũng không phải chuyện gì khó khăn, rất nhanh. Đã có những vị thần chủ đạp phá hư không mà đến, khi bọn họ nhìn thấy cổng U Minh mở ra, tuy sớm có đoán trước, nhưng sắc mặt cũng biến đổi hẳn. Cổng U Minh mở ra. Tử linh xâm nhập. Chỉ thấy lúc này cánh cửa đồng xanh mở rộng, có từng vị tồn tại đáng sợ toàn thân phát ra sương mù màu đen, từ sau lưng cánh cửa đi ra, khí tức như vực thẳm tràn ngập ra, khiến toàn bộ thần chủ đều có loại ảo giác như con kiến. Luồng khí tức này, chính là cường giả thần quân. Chẳng lẽ tử linh trong U Minh căn bản không chịu chư thiên quy tắc ảnh hưởng hay sao? Thánh Hoàng biến sắc hẳn, ánh mắt nhìn chằm chằm một vị cường giả tử linh trong đó, luồng khí tức kia tràn ngập trên thân đối phương, khiến thần hồn hắn cũng đang run rẩy. Thần quân. Đây là cường giả thần quân thật sự. Cũng chỉ có thần quân thật sự mới có thể khiến Thánh Hoàng hôm nay đã bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt như thế. Cái biến cố này, không chỉ khiến Thánh Hoàng chấn động, thần chủ khác cũng là tâm thần kịch liệt chấn động. Vô số năm tháng qua, trong U Minh rốt cuộc đã sinh ra bao nhiêu cường giả đứng đầu, ai cũng không thể biết được, nếu nói U Minh tử linh không chịu quy tắc áp chế, chư thiên tuyệt đối không có khả năng chống lại. Chỉ cần tùy tiện đi ra một vị thần quân đứng đầu, liền có thể quét ngang toàn bộ chư thiên. Cho dù là thần cung nhúng tay, cũng không có khả năng đối phó tử linh cường đại cỡ này, dù sao, quy tắc áp chế hay không, hoàn toàn chính là hai khái niệm khác nhau. Đang lúc các bên chấn động, hư không tan vỡ, chỉ thấy Thiên Mệnh Thần Hoàng đột ngột xuất hiện, đối phương mới vừa đến, ánh mắt đã đặt ở trên thân thần quân tử linh. Khi cảm giác được luồng khí tức kia trên thân đối phương, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng biến sắc. Chẳng qua rất nhanh, Thiên Mệnh Thần Hoàng đã nhận ra một ít manh mối, không cần kinh hoảng, nếu như bổn hoàng không nhìn lầm, cổng U Minh mở ra, U Minh quy tắc cùng chư thiên quy tắc xảy ra xung đột. Khu vực lực lượng U Minh bao trùm, chư thiên quy tắc không còn tồn tại, vì vậy tử linh mới sẽ không chịu quy tắc áp chế. Nhưng nếu tử linh rời khỏi phạm vi lực lượng của U Minh, áp chế của chư thiên quy tắc tự nhiên sẽ đến. Nghe lời ấy, trong lòng thần chủ khác không khỏi buông lỏng, lúc này bọn họ cũng đã nhận ra một ít khác biệt, chỉ thấy hư không trước mắt tràn ngập hai luồng lực lượng khác nhau, một phương hư không héo rũ điêu linh, một phương hư không không có bất cứ biến hóa nào. Chỗ hai bên giao hội giống như một đường ranh giới rõ ràng. Rất hiển nhiên, đây là đường ranh giới phân chia lực lượng U Minh cùng lực lượng chư thiên, giống như đang xác minh lời Thiên Mệnh Thần Hoàng nói, rất nhanh đã có tử linh bước vào phạm vi chư thiên, chỉ thấy khí tức sánh vai thần quân trên thân hắn giảm mạnh, lập tức ngã xuống đến cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh. Giết! Thiên Mệnh Thần Hoàng tung một cú đấm, tên tử linh kia nổi giận gầm lên một tiếng, cũng hướng về Thiên Mệnh Thần Hoàng chém giết. Hai luồng lực lượng nổ tung ở trong hư không, nháy mắt tiếp theo, Thiên Mệnh Thần Hoàng bước ra một bước, nháy mắt ép lên phía trước, hai nắm đấm phá vỡ sương mù màu đen quanh quẩn thân thể tử linh, lộ ra diện mạo vốn có của hắn. Đó là một cường giả khuôn mặt xa lạ, nhưng khí tức trên người hắn lại khiến Thánh Hoàng khẽ biến sắc. Đây là tiền bối thánh thần tộc ta. Khí tức trên thân Tử Linh tuy hoàn toàn khác với sinh linh chư thiên, nhưng dưới tình huống cùng thuộc về một tộc, vẫn còn có chút liên hệ vi diệu. Đang lúc Thánh Hoàng chuẩn bị mở miệng, Thiên Mệnh Thần Hoàng đã trực tiếp vận dụng Thiên Hoàng Đỉnh, cường thế trấn áp Tử Linh thánh thần tộc kia. Đây là thực lực của thượng cổ hoàng giả thật sự. Tuy ở trước mặt ý chí cấm khu cùng Thẩm Trường Thanh, Thiên Mệnh Thần Hoàng chịu thiệt không ít, nhưng đối mặt thần quân bình thường sau khi bị áp chế, hắn trấn áp cũng rất thoải mái. Thiên Mệnh tiền bối tạm thời nương tay, vị này hình như là tiền bối thánh thần tộc ta. Ngay tại lúc Thiên Mệnh Thần Hoàng trấn áp tên Tử Linh kia, Thánh Hoàng lập tức mở miệng, khi nói chuyện, hắn đã ngự không tiến lên, tới trước mặt tên Tử Linh kia, hướng về đối thủ chắp tay. Chương 4175 Hắc Ám Cấm Chủ, 1, hậu bối thánh thần tộc Cửu Càn, xin hỏi tiền bối là vị tổ tiên nào của tộc ta? Nghe vậy, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng chưa động thủ nữa, tên Tử Linh kia ánh mắt đỏ rực nhìn Thánh Hoàng một cái, trên mặt có nụ cười quỷ dị tà ác. Thì ra là hậu duệ tộc ta, ta chính là Hồn Linh Thần Quân, Tử Linh cũng tức là Hồn Linh Thần Quân, giọng khàn khàn nói. Hồn Linh Thần Quân. Thánh Hoàng rất nhanh từ trong trí nhớ của mình tìm được danh hiệu của Hồn Linh Thần Quân, đó là một vị cường giả thần quân 2000 vạn năm trước. Nghĩ đến đây, trong lòng Thánh Hoàng buông lỏng, sau đó lại nói, thần quân đã là tiền bối tộc ta, hôm nay vì sao phải xâm nhập chư thiên, bóng tối cuối cùng sẽ bao trùm tất cả, đây là đại thế không thể ngăn cản, xem ở trên phần đều là một tộc, ngươi nếu bằng lòng dấn thân vào U Minh, ngày khác Hắc Ám Cấm Chủ đến, hẳn có thể ban thưởng ngươi vô thượng vinh dự. Nếu không chỉ còn đường chết. Hồn Linh Thần Quân đã chết. Bị Thiên Mệnh Thần Hoàng trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Đối với Thiên Mệnh Thần Hoàng chém giết Hồn Linh Thần Quân, Thánh Hoàng cũng không ra mặt ngăn trở. Chỉ vì Hồn Linh Thần Quân rõ ràng là muốn diệt chư thiên, không có ý bận tâm chút nào tình cảm đồng tộc. Dựa theo đối phương nói, hôm nay U Minh chính là bị Hắc Ám Cấm Chủ thống trị, vị Hắc Ám Cấm Chủ kia sẽ thao túng bóng tối nuốt chửng tất cả. Trừ phi tự chủ đầu nhập vào U Minh, nếu không đó là kẻ địch của Hắc Ám Cấm Chủ. Dưới loại tình huống này, Thánh Hoàng lại nào sẽ thật sự dấn thân vào U Minh? Dù sao tu sĩ một khi thân vẫn hồn về U Minh, toàn bộ đều phải làm lại từ đầu, nếu vận khí tốt, có lẽ có hy vọng giống như Hồn Linh Thần Quân, một lần nữa bước lên cảnh giới thần quân. Nếu như vận khí không tốt, chỉ sợ nháy mắt phải hủy diệt. Hắc Ám Cấm Chủ. Thiên Mệnh Thần Hoàng nhìn Hồn Linh Thần Quân sau khi ngã xuống, thân thể giống như sương mù màu đen tan đi, hắn nhíu chặt lông mày. Từ trong lời của Hồn Linh Thần Quân, U Minh quả nhiên đã xảy ra biến cố, có một vị cường giả tên là Hắc Ám Cấm Chủ khống chế tất cả, thậm chí là lần này cổng U Minh xuất hiện ở chư thiên, cũng có liên quan với Hắc Ám Cấm Chủ. Hơn nữa, từ trong lời nói của Hồn Linh Thần Quân, đối phương tự như so với U Minh Tử Linh bình thường trở nên càng thêm hiếu sát. Tự như có chút lâm vào trạng thái phát điên, tình huống trong U Minh như thế nào, thân là hoàng giả thượng cổ, Thiên Mệnh Thần Hoàng vẫn có chút hiểu biết. Dù sao đối với tu sĩ tầm thường mà nói, U Minh chính là cấm địa, nhưng đối với cường giả đứng đầu thật sự, U Minh cũng không phải hoàn toàn không thể thăm dò. Trước kia Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng từng tiếp xúc với tử linh trong U Minh, đối phương cùng sinh linh chư thiên thật ra không có gì khác nhau, nhất định phải nói có cái gì khác nhau. Đại khái chính là cấp bậc sinh mệnh khác nhau mà thôi, nhưng bộ dáng Hồn Linh Thần Quân hôm nay lại khiến Thiên Mệnh Thần Hoàng cảm thấy không ổn. Lúc này, tử linh khác từ trong cổng U Minh bước ra, cũng là quy mô bước vào chư thiên, lao tới chém giết toàn bộ thần chủ. Khí tức các tử linh này có yếu có mạnh, yếu chỉ có thể so với thần cảnh, mạnh thì có thể so với thần chủ, nhưng không có bất cứ một tử linh nào thực lực có thể so với Hồn Linh Thần Quân vừa rồi. Thấy được tình hình cỡ này, toàn bộ thần chủ đều hung mãnh ra tay, trực tiếp đánh chết tử linh. Đối với cường giả đã đến đây, thực lực yếu nhất cũng ở thần chủ tầng 10 mà nói, tử linh như vậy tự nhiên là không có gì uy hiếp. Rất nhanh, tử linh đến xâm phạm đã bị nghiền nát chém giết hết. Trong lúc đó, Thánh Hoàng cũng bắt giữ một tử linh thần chủ bình thường, muốn từ trong miệng đối phương ép hỏi chuyện có liên quan Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng khiến Thánh Hoàng không ngờ là thần chủ tử linh này giống như hoàn toàn trở thành con rối chỉ biết giết chóc, trong mắt không có chút thần quan linh trí nào nữa, chỉ biết vâng theo bản năng nhất mà giết chóc. Biến cố như thế, càng khiến đáy lòng Thánh Hoàng phát lạnh. Đường đường cường giả thần chủ, kết quả lại trở thành con rối chỉ biết giết chóc, sao có thể không làm hắn cảm thấy một tia kinh sợ. Cho dù là thần chủ khác nhìn thấy tình hình cỡ này, cũng kịch liệt biến sắc, xem ra U Minh thật sự đã xảy ra biến cố rất lớn, danh tiếng Hắc Ám Cấm Chủ bổn hoàng chưa bao giờ nghe nói. Nhưng rất hiển nhiên, tồn tại tên là Hắc Ám Cấm Chủ này đã khống chế rất nhiều cường giả tử linh, do đó mở ra cánh cổng U Minh đi thông chư thiên. Nếu như chúng ta ngã xuống hồn về U Minh, rất có khả năng sẽ giống như tử linh trước mắt, trở thành con rối chỉ biết giết chóc. Thiên Mệnh Thần Hoàng nhìn về phía thần chủ khác, chậm rãi nói. Một câu này, khiến thần chủ khác tâm thần chấn động. Nếu như Thiên Mệnh Thần Hoàng không nói sai, bọn họ ngã xuống ở đây mà nói, rất có khả năng sẽ trở thành con rối của U Minh. Lúc này, cổng U Minh mở rộng, toàn bộ tử linh bước vào chư thiên đều sẽ bị chém giết, nhưng lấy cổng U Minh làm trung tâm, phạm vi trăm dặm đều bị lực lượng U Minh ăn mòn. Cũng chính là nói, nếu bước vào trong phạm vi trăm dặm của cổng U Minh, chư thiên áp chế sẽ hoàn toàn biến mất. Chương 4176 Hắc Ám Cấm Chủ 2, Vân Hoàng trầm giọng nói, Thiên Hoàng cho rằng, chúng ta bây giờ nên ứng đối như thế nào mới phải. U Minh đang chống lại chư thiên quy tắc, Hắc Ám Cấm Chủ sau lưng hẳn là muốn thâu tóm toàn bộ chư thiên, chúng ta muốn đối phó U Minh, nhất định không thể để lực lượng U Minh quy mô ăn mòn chư thiên. Nếu không, không có chư thiên quy tắc áp chế, lấy cường giả tích lũy vô số năm tháng trong U Minh, đủ để thổi quét toàn bộ chư thiên. Nói tới đây, Thiên Mệnh Thần Hoàng tạm dừng, tiếp đó nói. Nếu như bổn hoàng không nhìn lầm, nhân tố U Minh quy tắc xâm nhập chính là ở trên thân tử linh, chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản bước chân tử linh, như vậy U Minh không đáng lo. Các tộc có thể noi theo Thái Hư Giới Vực, ở đây thành lập tường lũy chư thiên, lấy này đến chặn lại U Minh tử linh. Tường lũy chư thiên, thần chủ khác nghe vậy nhíu chặt lông mày, muốn thật sự thành lập tường lũy chư thiên, trả giá tất nhiên không thấp. Nhưng trước mắt cổng U Minh xuất hiện, tử linh xâm nhập chính là tất nhiên. Trận chiến này, chư thiên khó có thể tránh được. Cuối cùng, toàn bộ thần chủ nhìn nhau một cái, Thánh Hoàng hít sâu nói, vậy cứ dựa theo Thiên Hoàng nói, ở đây xây dựng tường lũy chư thiên. Nếu muốn xây dựng tường lũy chư thiên, cần mời đến luyện khí tông sư đứng đầu, cùng với trận pháp tông sư đứng đầu, trong đó tài liệu thần tinh cần thiết không thể đo lường. Nhưng bổn hoàng chung quy xuất thân thần cung. Chuyện này không nên nhúng tay, liền do các ngươi đến quyết định đi. Thiên Mệnh Thần Hoàng nói một câu, liền không lên tiếng nữa. Hắn bước vào chư thiên, mục đích chỉ là phụng mệnh lệnh thần cung, đến giúp đỡ ngăn cản tử linh xâm nhập, chuyện khác đều không có quan hệ quá lớn với mình. Ngay lúc này, cổng U Minh chấn động lần nữa, lực lượng tĩnh mịch như thủy triều mãnh liệt tràn ra, lượng rất lớn tử linh đại quân từ trong đó lao ra, muốn xông ra bên ngoài. Thấy được tình hình cỡ này, không cần Thiên Mệnh Thần Hoàng mở miệng, thần chủ khác đã toàn lực ra tay, lấy cái này để chém giết toàn bộ tử linh xuất hiện. Thiên Hoàng đỉnh bùng nổ ra uy năng khủng bố, nháy mắt trấn áp chém giết ngay tại chỗ một tử linh sánh vai thần chủ tầng 9, nhưng rất nhanh trong cổng U Minh đã truyền đến một luồng khí tức mạnh đến cực điểm. Luồng khí tức này so với hồn linh thần quân còn mạnh hơn một bậc, khi đối phương bước ra khỏi cổng U Minh, cách không gian đánh ra một đòn. Lực lượng thuộc về thần quân hoàng mỹ phá vỡ hư không, nhưng khi một đòn này bước vào chư thiên, lực lượng lại tự dưng suy yếu không chỉ mấy lần. Thiên Mệnh Thần Hoàng sắc mặt lạnh lùng, Thiên Hoàng đỉnh dễ dàng đánh tan luồng lực lượng này. Đây là tác dụng của chư thiên quy tắc. Cho dù có cường giả trên thần chủ cách không gian ra tay, nhưng khi tiến vào phạm vi chư thiên, cũng sẽ bị lực lượng quy tắc suy yếu, cuối cùng bị mạnh mẽ áp chế ở tiêu chuẩn thần chủ tuyệt đỉnh. Ngươi là Thiên Mệnh. Tử linh kia thanh âm khàn khàn mở miệng, lời nói ra lại khiến Thiên Mệnh Thần Hoàng biến sắc, chỉ thấy sương mù màu đen dần dần tan đi, hiện ra bản thể thật sự của tử linh. Thiên Bằng Thần Hoàng. Thiên Mệnh Thần Hoàng biến sắc, có ký ức cổ xưa từ trong đầu hắn hiện ra. Thiên Bằng Thần Hoàng. Một vị cường giả thần hoàng thời kỳ thượng cổ của Chu Phượng Thần Cung, về sau ở trong chém giết với thiên ma ngã xuống, không ngờ cách nhau mấy ngàn vạn năm, Thiên Bằng Thần Hoàng sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ là khác với trước đây, đối phương sau khi hóa thân tử linh, chỉ trùng tu đến cảnh giới thần quân, chưa bước vào cấp bậc thần hoàng. Thiên Bằng Thần Hoàng cũng từng xuất thân chư thiên, hôm nay cớ gì cùng tử linh khác xâm nhập? Thiên Mệnh Thần Hoàng trầm giọng hỏi, nghe vậy, trên mặt Thiên Bằng Thần Hoàng lộ ra một nụ cười quỷ dị, giọng khàn khàn chói tai, lực lượng hắc ám không thể ngăn cản, thần huy hắc ám cấm chủ cuối cùng sẽ chiếu rọi tất cả. U Minh xuất hiện không phải xâm nhập. mà là dẫn dắt chư thiên đi hướng con đường mạnh hơn. Thực lực của thiên mệnh ngươi không tồi, nếu là bằng lòng đầu nhập vào Hắc Ám Cấm Chủ, tất nhiên có thể được Hắc Ám Cấm Chủ thưởng thức. Hắc Ám Cấm Chủ rốt cuộc là ai? Thiên mệnh thần hoàng sắc mặt không thay đổi, mà là tiếp tục truy hỏi. Thiên bằng thần hoàng nói, Hắc Ám Cấm Chủ đó là tồn tại chí cao vô thượng, cũng là chúa tể U Minh hôm nay, hắn chính là vĩnh sinh bất hủ. Trong chư thiên không có bất cứ một sinh linh nào có thể là đối thủ của Hắc Ám Cấm Chủ, đợi Hắc Ám Cấm Chủ đến, thần tôn cũng phải cúi đầu xưng thần. Hừ, thiên bằng ngươi sao dám bất kính với thần tôn? Thiên mệnh thần hoàng ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm trên mặt thiên bằng thần hoàng càng thêm quỷ dị, trong đôi mắt đỏ rực như có cuồng nhiệt toát ra, sự vĩ đại của Hắc Ám Cấm Chủ ngươi chưa từng thật sự kiến thức được, tự nhiên là không lý giải được. Hôm nay thần huy của Hắc Ám Cấm Chủ thổi quét chư thiên chính là điều tất nhiên, ai cũng không ngăn cản được, thiên mệnh ngươi bây giờ đầu nhập vào Hắc Ám Cấm Chủ còn kịp. Lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể được Hắc Ám Cấm Chủ coi trọng. Hắc Ám Cấm Chủ. Trò cười mà thôi, thiên mệnh thần hoàng vẻ mặt chăm chọc, thiên bằng thần hoàng trước mắt đã không là thiên bằng thần hoàng hắn quen biết nữa, rất hiển nhiên cũng bị lực lượng của kẻ gọi là Hắc Ám Cấm Chủ mê hoặc, hoặc là cam nguyện sa ngã. Chương 4177 Kiếm Ý Huyền Đỉnh, 1, nhưng mặc kệ như thế nào, hai bên nhất định là đứng ở trên mặt đối lập. Đối với điều này, thiên mệnh thần hoàng tự nhiên là không muốn nói lời thừa gì với đối phương nữa. Một bên khác, thiên bằng thần hoàng ở sau khi nghe đối phương nói, biểu cảm trên mặt tức giận tương tự, trong đôi mắt đỏ rực hiện ra sát ý đáng sợ. Dám bất kính với Hắc Ám Cấm Chủ, ngươi muốn chết. Trong chớp mắt, lực lượng hắc ám khủng bố càng quét đến, ngay tại lúc thiên bằng thần hoàng muốn ra tay, thiên mệnh thần hoàng đột nhiên bước ra một bước, nháy mắt tiến vào trong lĩnh vực U Minh. Theo thiên mệnh thần hoàng bước vào lĩnh vực U Minh, gông xiềng trên người hắn chớp mắt biến mất không thấy, một luồng lực lượng giống như có thể lay động toàn bộ chư thiên từ trên người hắn dâng lên, hư không trong lĩnh vực U Minh nháy mắt hóa thành hư vô. Uy áp mênh mông như vực thẳm rơi trên người thiên bằng thần hoàng, khiến hắn kịch liệt biến sắc. Uy thế ban đầu thuộc về thần quân cũng bị áp chế đến cực hạn, thiên bằng thần hoàng ngươi ngã xuống quá lâu rồi, lâu đến mức ngươi cũng quên sự tồn tại của bổn hoàng. Đừng quên, ngươi hôm nay chỉ là thần quân nho nhỏ, mà bổn tọa chính là thần hoàng. Thiên mệnh thần hoàng chậm rãi mở miệng, ánh mắt ngạo nghễ nhìn thiên bằng thần hoàng, chỉ như nhìn con kiến, nháy mắt tiếp theo, thiên mệnh thần hoàng liền trực tiếp ra tay, bàn tay hướng về thiên bằng thần hoàng trấn áp hạ xuống. Kẻ sau nhìn bàn tay nghiền áp đến, nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân đều bộc phát ra. Chỉ tiếc sức mạnh to lớn mênh mông của thần quân, ở trước mặt thượng cổ hoàng giả thật sự, căn bản không tính là cái gì, chỉ thấy bàn tay trấn áp hạ xuống, thiên bằng thần hoàng nháy mắt bị lực lượng khủng bố bao phủ, trong đó bị bao phủ theo, còn có tử linh đại quân khác từ trong cổng U Minh lao ra. Cổng U Minh mở ra rồi. Thẩm Trường Thanh đang ở trong tông môn bế quan. Cũng ở nháy mắt cổng U Minh mở ra, trong cõi nào đó đã nhận ra một luồng rung động kia chư thiên quy tắc mang đến. Chẳng qua, hắn chưa trực tiếp xuất quan, chỉ vì bế quan mấy năm, tu vi Thẩm Trường Thanh tuy chưa đột phá, nhưng ở trên Tinh Hà Kiếm Điển lại có một cái lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Mắt thấy Tinh Hà Kiếm Điển sắp đột phá tiếp, ở trên cơ sở vốn có nâng cao một bước. Ở trước khi đánh vỡ tầng màn mỏng này, Thẩm Trường Thanh sao có thể dễ dàng xuất quan. Một phần cảm ngộ này nếu không nắm chắc, về sau có thể phải dùng mấy chục năm hơn trăm năm thời gian để bù lại, cho nên, mấy năm bế quan không dễ gì có thu hoạch cỡ này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ thấy trên thân thể nguy nga bất động của hắn, có lực lượng quy tắc nồng đậm quanh quẩn không tiêu tan, kiếm khí khủng bố đến cực điểm giống như tinh hà lấp lánh chảy xuôi, tràn ngập toàn bộ đại điện, cho dù là Thẩm Trường Thanh cố ý khống chế, nhưng vẫn còn có chút kiếm ý tiết ra ngoài. Khiến người cả thiên tông đều cảm giác có một thanh kiếm sắc bén không nhìn thấy được treo trên đỉnh đầu, giống như có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Luồng kiếm ý này, khiến cường giả thần chủ bọn Lệ Khai Dương lông mày đều điên cuồng giật giật, trong lòng có sự chấn động không kiềm chế được. Trong đó, Lệ Khai Dương là cường giả kiếm đạo, hắn nắm giữ chính là hoàng cực kiếm đạo, một môn kiếm đạo cực mạnh, nhưng ở dưới tình huống hôm nay kiếm ý treo trên đỉnh đầu. Lệ Khai Dương cảm giác được hoàng cực kiếm đạo bản thân lĩnh ngộ đang run rẩy, đây là phản ứng bản năng sinh ra khi đối mặt kiếm đạo mạnh hơn. Trước mặt kiếm ý cỡ này uy hiếp, Lệ Khai Dương không tự chủ được thúc giục hoàng cực kiếm đạo để ngăn cản. Kiếm ý dâng lên. Lực lượng kiếm đạo thuần túy đến cực điểm từ trên người Lệ Khai Dương toát ra, khoảnh khắc hai đạo kiếm ý tiếp xúc, như hóa thành cối xây âm dương, dẫn dắt mài mòn hủy diệt lẫn nhau. Hai luồng kiếm ý chống lại nhau, Lệ Khai Dương đột nhiên phát hiện, hoàng cực kiếm đạo mình lĩnh ngộ thế mà cũng đang thông thả trưởng thành. Loại phát hiện bất thình lình này, khiến sắc mặt hắn vui vẻ, sau đó toàn lực chống lại luồng kiếm ý trong cõi hư vô kia. Đây là cơ duyên khó được. Lệ Khai Dương đã bước vào thần chủ tầng 3, nếu có thể tiến một bước nữa, liền có thể bước vào thần chủ tầng 4, chen thân hàng ngũ thần chủ trung giai. Chỉ cần có thể bước vào thần chủ trung giai, liền tương đương với mở ra thiên địa hoàn toàn mới. Thay đổi trên thực lực, tuyệt đối không phải thần chủ tầng 3 có thể so sánh. Bình thường mà nói, cho dù Lệ Khai Dương bước vào thần chủ bảng, muốn thật sự từ thần chủ tầng 3 đột phá cảnh giới vào thần chủ tầng 4, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Trước đại tranh chi thế, thần chủ mỗi cảnh giới đột phá đều cần thời gian vạn năm trở lên tích lũy, càng cần cơ duyên to lớn. Sau đại tranh chi thế, tu hành trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, khí vận thần chủ bản thêm vào, nhưng cho dù là như vậy, thần chủ tầng 3 bước vào thần chủ tầng 4, bình thường cũng phải mấy trăm hơn 1.000 năm thời gian mới được. Chẳng qua, đây là chỉ cường giả có thể bước vào thần chủ bản, thuộc loại thiên kiêu đứng đầu. Nếu là thiên kiêu bình thường muốn làm ra đột phá, vẫn không phải một chuyện dễ dàng. Hôm nay, ở dưới tình huống đạt được cơ duyên này, Lệ Khai Dương có thể rút ngắn thời gian đột phá trên trình độ thật lớn, để hắn có thể bước vào thần chủ tầng 4 nhanh hơn. Chương 4178 Kiếm Ý Huyền Đỉnh, 2-3 năm sau. Một luồng khí tức cường đại từ trên người Lệ Khai Dương bộc phát ra, hoàng cực kiếm đạo lột xác lần nữa, rõ ràng từ thần chủ tầng 3 đột phá cảnh giới vào thần chủ tầng 4. Rốt cuộc đột phá rồi. Lệ Khai Dương vẻ mặt mừng rỡ. Trong 3 năm chống lại luồng kiếm ý trong cõi hư vô kia, khiến hoàng cực kiếm đạo của hắn tiến thêm một bước, hôm nay tiết kiệm trăm năm khổ tu, thành công đột phá đến cấp bậc cao hơn. Theo tu vi đột phá, Lệ Khai Dương đối với luồng kiếm ý kia cũng càng thêm kiên kỵ. Chỉ bằng vào một luồng lực lượng tràn ra, hoàng cực kiếm đạo chống lại nó 3 năm, liền có thể lột xác bước vào thần chủ tầng 4. Nếu là một luồng kiếm ý kia thật sự bộc phát ra, chắc chắn long trời lở đất, tuyệt đối không phải thần chủ có thể chống lại. Không cần nghĩ, Lệ Khai Dương cũng có thể rõ, một luồng kiếm ý kia chắc chắn là đến từ trên người Thẩm Trường Thanh. Lực lượng tinh hà kiếm đạo hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, tuy hôm nay lột xác đến trình độ càng thêm đáng sợ, cũng vẫn có thể cảm nhận được khí tức như đã từng quen biết. Phù Tông chủ vẫn chưa xuất quan sao? Trong đại điện Thiên Tông, Phương Thần ngồi ở nơi đó, nhìn Đan Thánh trước mặt, nhíu mày. Vị thiên kiêu đến từ Chu Phượng thần tộc này, hôm nay đã khác xưa, rõ ràng từ quy tắc thần vương trước đây, một hơi bước vào trình độ thần chủ tầng 3. Đan Thánh nghe vậy, khẽ lắc đầu, tông chủ bế quan đã nhiều năm, hôm nay đang ở thời điểm quan trọng đột phá, không thể dễ dàng xuất quan. Phương Thánh tử nếu có chuyện khẩn cấp, báo cho lão phu cũng tương tự. Nghe vậy, Phương Thần cũng có chút bất đắc dĩ, từ khi bước vào Thiên Tông, hắn cũng có thể cảm nhận được một luồng kiếm ý đáng sợ kia treo trên đỉnh đầu mọi lúc, dù là lấy tu vi thần chủ tầng 3 của bản thân hôm nay, cũng cảm thấy run rẩy bất an. Luồng lực lượng kiếm ý này, Phương Thần tự nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Dù sao lúc trước Thẩm Trường Thanh còn chưa có địa vị hôm nay, hắn cũng có thể thấy tinh hà kiếm đạo tồn tại, luồng lực lượng kiếm ý đó so với hôm nay lại là tương tự cỡ nào. Cho nên Phương Thần có thể kết luận, Đàn Thánh nói cũng không sai. U Minh Tử Linh thế tới rào rạc, tường lũy chư thiên đã báo nguy, Phù Tông chủ thực lực thâm hậu, nếu có thể xuất quan, hẳn có hy vọng giảm bớt áp lực chư thiên. Nếu như tường lũy chư thiên bị phá, Tử Linh đại quân phá tan phòng tuyến, nhất định càn quét toàn bộ chư thiên, đến lúc đó, chúng ta liền không còn sức xoay chuyển. Phương Thần trầm giọng nói. Khi nói tới Tử Linh đại quân, trong mắt hắn cũng có một chút mây đen không xua đi được, từ 3 năm trước cổng U Minh mở ra, Tử Linh đã xâm nhập chư thiên quy mô, lúc vừa mới bắt đầu, có cường giả thần cung ra mặt ngăn cản, trực tiếp bước vào lĩnh vực U Minh đánh chết Tử Linh xâm nhập, cũng có thể ngăn cản thế công của Tử Linh. Nhưng vấn đề ở chỗ, U Minh thời gian tồn tại cổ xưa giống với chư thiên, cường giả tích lũy trong đó phong phú, hoàn toàn không thể theo lẽ thường để cân nhắc, theo cường giả thần cung ra tay không bao lâu, liền có hoàng giả trong Tử Linh ra mặt, thậm chí là có cường giả sánh vai thần tôn ra tay. Ở trước mặt cường giả cỡ này, cho dù là cường giả trong thần cung cũng khó chống lại, có cường giả trước một bước phát hiện nguy hiểm, lui về lĩnh vực chư thiên thì thôi. Một ít cường giả không kịp lui về lĩnh vực chư thiên, đều bị Tử Linh Hoàng Giả cùng Tử Linh Thần Tôn chém giết, ùng ùng ngã xuống ngay tại chỗ. Một trận chiến đó, thần cung ngã xuống 16 vị thần quân cùng 2 vị thần hoàng. Đến đây, lực lượng chi viện của thần cung liền bị thương nặng. Ở cùng lúc thần cung bị thương, lực lượng phe Tử Linh tăng vọt, tốc độ xâm nhập càng thêm nhanh chóng mãnh liệt, suýt nữa trực tiếp công phá phòng tuyến chư thiên. May được cường giả chư thiên kịp thời đến viện trợ, mới có thể miễn cưỡng chống lại bước chân xâm nhập của Tử Linh. Thẳng đến một năm trước, thần cung liên hợp chư thiên thần tộc, hợp sức xây dựng tường lũy chư thiên, làm vách ngăn cứ điểm chống lại Tử Linh, như thế mới xem như thật sự ngăn được bước chân của Tử Linh. Nhưng có tường lũy chư thiên tồn tại, Tử Linh công kích liền càng thêm hung mãnh. Hôm nay tường lũy chư thiên đã trở thành nơi xây thịt, tu sĩ chư thiên cùng Tử Linh chém giết không dứt, trường hợp đã là thảm thiết đến cực điểm. Một năm thời gian, tu sĩ chư thiên ngã xuống nhiều đến không xuể, cho dù là thần chủ cũng ngã xuống rất nhiều. Theo thế công của U Minh càng ngày càng mãnh liệt, phe chư thiên cho dù có cường giả đứng đầu tọa trấn, cũng có chút khó có thể làm gì được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phương Thần sẽ đến Thiên Tông cầu viện. Trên thực tế, ở lúc U Minh xâm nhập, Thiên Tông cũng có phái cường giả tiếp viện, Đan Thánh nghe vậy, sắc mặt cũng nghiêm túc, vấn đề tường lũy chư thiên lão phu tự nhiên rõ, nếu như tông chủ xuất quan, lão phu nhất định ngay lập tức báo cho biết. Được, Phương Thần cũng bất đắc dĩ, nhưng chuyện đến một bước này, cũng chỉ có thể chờ đợi Thẩm Trường Thanh xuất quan rồi nói sau. Đồng thời, trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút chờ mong. Thẩm Trường Thanh ban đầu đã được xưng chư thiên đệ nhất cường giả, hôm nay bế quan nhiều năm xuất quan lần nữa, thực lực lại sẽ mạnh đến cỡ nào? Chương 4179 quy mô xâm nhập, 1, trước kia, thực lực Thẩm Trường Thanh càng mạnh, đối với chư thiên càng bất lợi. Nhưng hôm nay dưới loại tình huống này, thực lực Thẩm Trường Thanh càng mạnh, ngược lại càng có lợi đối với chư thiên. Ở dưới điều kiện tiên quyết Tử Linh muốn xâm lấn chư thiên, diệt toàn bộ sinh linh. Một ít ân oán trước kia đều có thể tạm thời gác lại, dù sao đại cục làm trọng. Nếu là chư thiên cũng không còn, lại bàn ân oán đó là trò cười. Ngay tại lúc Phương Thần chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên luồng kiếm ý treo trên đỉnh đầu kia biến mất không thấy, một bóng người áo xanh đột ngột xuất hiện ở trên chủ vị đại điện. Ở lúc thấy đối phương xuất hiện, Phương Thần cùng Đan Thánh hai người đều rõ ràng ngẩn ra một phen, sau đó liền đứng dậy hành lễ. Bái kiến tông chủ. Ra mắt phù tông chủ. Mời ngồi xuống trước nói chuyện đi. Thẩm Trường Thanh nói đơn giản một câu, sau đó ánh mắt dừng ở trên thân Phương Thần. Nhiều năm không gặp, tu vi Phương Thánh Tử càng hơn ngày xưa, đáng chúc mừng. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể liếc một cái nhìn ra được, hôm nay Phương Thần rốt cuộc ở cảnh giới cỡ nào. Trong thời gian hơn trăm năm, đối phương từ quy tắc thần vương đến thần chủ tầng 3, tốc độ đột phá như vậy không thể nói là không nhanh. Cũng khó trách Chu Phượng Thần Cung có thể để hắn cũng thành thánh tử, tuy so với Phượng Cửu Thiên có điều không bằng, nhưng một mình mà luận, thiên tư Phương Thần cũng rất kinh người. Nếu cho đối phương thời gian trưởng thành, ngày khác chưa chắc đã không có khả năng đuổi kịp Phượng Cửu Thiên. Phương Thần cười khổ, phù tông chủ quá khen rồi, so sánh với phù tông chủ, một chút tu vi tiến cảnh của Phương Mỗ lại được tính là cái gì? Hôm nay phù tông chủ xuất quan, nghĩ hẳn tu vi tiến thêm một bước rồi nhỉ? Xem như có chút thu hoạch, Thẩm Trường Thanh gật đầu, cũng không giấu giếm cái gì. Hắn ở trên Tinh Hà Kiếm Điển lại có lĩnh ngộ, thuận tiện mang tu vi thần đạo cũng đẩy lên tới trình độ thần chủ tầng 10. Lấy cảnh giới chư thiên thần đạo phân chia, Thẩm Trường Thanh bây giờ sắp xỉ đã có trình độ trực tiếp độ thần quân thiên kiếp, dù sao chỉ cần có thể bước vào thần chủ tầng 10, gần như đã tương đương với bước vào thần chủ cực hạn, về sau thần chủ tuyệt đỉnh thực ra cũng là phạm vi thần chủ tầng 10. Chỉ là trên thực lực không giống nhau mà thôi. Sở dĩ không thấy có thần chủ vừa bước vào thần chủ tầng 10 đã độ kiếp, hoàn toàn là vì thần quân thiên kiếp mạnh, nếu không dưới tình huống tích lũy đến cực hạn của bản thân tùy tiện độ kiếp, xác suất thất bại rất cao. Nếu độ kiếp thất bại, vô số năm tháng khổ tu đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên ở dưới tình huống không có nắm chắc tuyệt đối, cho dù có cường giả bước vào thần chủ tầng 10, cũng sẽ không mạo muội chứng đạo đột phá. Phải tích lũy nội tình đến mức đủ hùng hậu, mới có thể tính toán tiến thêm một bước. Trong hư không, lực lượng Tử Linh tràn ngập, có tường thành cổ xưa giống như Thái Hư giới vực, màn không gian Tử Linh giới vực to lớn đều vây khốn chặt chẽ, cùng lúc đó, trong cổng U Minh có Tử Linh đại quân cuồn cuộn không dứt xông ra, không ngừng công kích tường lũy chư thiên. Chỉ thấy từng vị cường giả chư thiên bước ra, chém giết với U Minh Tử Linh. Nếu nói lúc vừa mới bắt đầu, đã có tu sĩ ôm ý tưởng U Minh Tử Linh chính là tổ tiên nhà mình, có thể đạt được tổ tiên che chở, như vậy theo U Minh xâm nhập 3 năm, loại ý tưởng này đã biến mất hết. Hôm nay U Minh bị Hắc Ám Cấm Chủ nắm giữ, toàn bộ Tử Linh đều góp sức cho Hắc Ám Cấm Chủ, hoàn toàn không để ý tình đồng tộc ngày xưa, tràn đầy ý tứ muốn hủy diệt chư thiên. Đối với điều này, hai người tất nhiên không có dư địa dịu đi. Âm. Mấy Tử Linh tản ra khí tức khủng bố, trực tiếp từ trong cổng U Minh bước ra, nhảy mắt tiếp theo liền vắt qua U Minh lĩnh vực, hướng về tường lũy chư thiên khởi xướng công kích. Ba vị cường giả Tử Linh, bất cứ một vị cường giả nào cũng là vượt qua thần quân, nếu như đặt ở trong Thái Hư Giới hoặc U Minh, đó là tương đương với cường giả cấp bậc thần hoàng. Hôm nay, cho dù bước vào lĩnh vực chư thiên, hoàng giả Tử Linh cỡ này bị áp chế ở thần chủ tuyệt đỉnh, thực lực cũng mạnh hơn thần chủ tuyệt đỉnh bình thường rất nhiều. Thung, cổ đỉnh chấn động, thiên mệnh thần hoàng khí thế ngập trời, một tay nâng thiên hoàng đỉnh trấn áp hạ xuống, trực tiếp bao trùm ba vị Tử Linh hoàng giả ở bên trong. Ba vị Tử Linh hoàng giả trống giận, đều bộc phát ra công kích đáng sợ rơi trên thiên hoàng đỉnh, khiến cổ đỉnh kịch liệt chấn động. Tử Linh các ngươi không ở lại U Minh, hôm nay dám xâm chiếm chư thiên, đáng tiêu diệt. Thiên mệnh thần hoàng sắc mặt lạnh lẽo, tay trái thiên hoàng đỉnh trấn áp bát hoang, tay phải quyền thế phá vỡ hư không. Uy thế thượng cổ hoàng giả hôm nay đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng ba vị Tử Linh hoàng giả cũng không tầm thường, thực lực đều kinh người đến cực điểm, chỉ thấy một vị Tử Linh hoàng giả trong đó miệng phun thần kiếm, kiếm cương kinh động thế gian bộc phát ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ, khi hướng về thiên hoàng đỉnh chém xuống, hai món chí bảo va chạm, nhất thời bộc phát ra một luồng dao động mãnh liệt. Nửa bước bất hủ. Thiên mệnh thần hoàng sắc mặt hơi ngưng trọng. Thần binh có thể cứng đối cứng với thiên hoàng đỉnh, tất nhiên là tồn tại bước vào cấp bậc nửa bước bất hủ. Chương 4180 quy mô xâm nhập, 2, đều là cường giả cấp bậc thần hoàng, có thể nắm giữ chí bảo nửa bước bất hủ hay không, hoàn toàn là hai khái niệm. Chỉ có cường giả trong thần hoàng mới có thể nắm giữ chí bảo cỡ này. Hoặc là nói, phàm là nắm giữ chí bảo cỡ này, đều là cường giả trong thần hoàng. Hai vị Tử Linh hoàng giả khác tuy không có chí bảo nửa bước bất hủ hộ thân, nhưng cũng đều có chí bảo thập nhị phẩm xuất hiện. Trong lúc nhất thời, áp lực của thiên mệnh thần hoàng tăng vọt, hắn là hoàng giả đứng đầu, thực lực ở trong toàn bộ thần hoàng cũng tính là tồn tại cường đại, cho dù là hôm nay bị chư thiên quy tắc áp chế đến cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh, chém giết thần chủ tuyệt đỉnh bình thường, cũng là rất thoải mái. Nhưng mà, ở lúc đối mặt ba vị Tử Linh hoàng giả, thiên mệnh thần hoàng cũng cảm nhận được áp lực. Âm. Âm âm âm. Bốn vị hoàng giả ở trong hư không chém giết, lực lượng khủng bố lay động toàn bộ tường lũy chư thiên cũng kịch liệt chấn động. Ngay tại thời điểm ba vị Tử Linh hoàng giả xuất hiện, liền thấy khí tức tĩnh mịch trong cổng U Minh đột nhiên tăng vọt, từng vị Tử Linh cường giả tản ra khí tức mạnh mẽ từ trong đó đi ra. Một vị. Hai vị. Theo một vị Tử Linh cường giả cuối cùng xuất hiện, phe chư thiên biến sắc hẳn. 28 vị Tử Linh thần quân, U Minh là muốn mượn cơ hội này, một hơi hoàn toàn đánh hạ tường lũy chư thiên hay sao? Có thần chủ sắc mặt kinh hãi, khi nhìn về phía 28 vị Tử Linh thần quân, trong mắt tràn đầy kinh hãi, luồng khí tức tràn ra đó cho dù bị lĩnh vực chư thiên suy yếu rất nhiều, cũng khiến hắn cảm giác được có chút khó thở. 28 vị Tử Linh thần quân xuất hiện, đó là tương đương với 28 vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, chẳng qua. Nghĩ tới bây giờ thần chủ đứng đầu của chư thiên đều ở đây, cho dù 28 vị thần quân đích thân tới, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có đường sống chống trả. Nhưng ngay lúc này, cổng U Minh chấn động lần nữa, khi 28 vị Tử Linh thần quân bước vào lĩnh vực chư thiên, hướng về tường lũy chư thiên khởi xướng công kích, khí tức khủng bố giống như vực sâu bộc phát ra. Khí tức cỡ đó, rõ ràng là đạt tới cấp bậc Tử Linh hoàng giả, chỉ thấy lại ba vị Tử Linh hoàng giả từ trong U Minh bước ra. Khí tức khủng bố đang xen cùng một chỗ, so với 28 vị Tử Linh thần quân vừa rồi còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lại là ba vị Tử Linh hoàng giả. Trên tường thành cổ xưa, thần huyết đã động lại, Ám Nguyên tay phải nắm chặt trảm long đao, nhìn về phía ba vị Tử Linh hoàng giả, sắc mặt cũng thay đổi mấy lần, chỉ thấy vị minh chủ thái cổ minh này vạt áo nhuốm máu, khí tức trên thân thảm thiết đến cực điểm, từ khi Tử Linh quy mô xâm nhập, Ám Nguyên đã đến nơi đây ngăn cản Tử Linh. Trong mấy năm, Ám Nguyên cũng đã quên mình rốt cuộc chém giết bao nhiêu Tử Linh. Những tử linh này có kẻ chỉ là thần cảnh, có kẻ là thần vương, cũng có kẻ có thể sánh vai thần chủ thậm chí bước vào cấp bậc thần quân. Thương thế trên thân Ám Nguyên, đó là ban đầu chém giết một vị tử linh thần quân lưu lại. Vị tử linh thần quân kia đã bước vào một trình độ cực kỳ đáng sợ trong thần quân, so với thần chủ tuyệt đỉnh bình thường còn mạnh hơn một chút. Nếu không phải có Trảm Long đao trong tay, Ám Nguyên cũng không có cơ hội chém giết đối phương. Hôm nay, nhìn tử linh hoàng giả bước vào lĩnh vực chư thiên, ánh mắt Ám Nguyên dần dần trở nên kiên định, thần đao lây dính thần huyết bản thân hắn hãy còn ngân lên, giống như cảm nhận được luồng chiến ý kia. Nháy mắt tiếp theo, Ám Nguyên đạp không mà lên, Trảm Long đao bộc phát ra đao cương ngưng tụ như thực chất, trực tiếp mang một vị tử linh hoàng giả chặn đường. Người sau đánh ra một chưởng, đao cương tan vỡ trong chớp mắt. Ngay tại khoảnh khắc đao cương tan vỡ, Ám Nguyên lại một hơi chém ra mấy chục đao, đao khí dày đặc đang xen thành một tấm lưới lớn, không gian đều bị cắt thành bột phấn, lực lượng cường đại khiến tử linh hoàng giả kia khẽ biến sắc, nhưng cũng ở trong nháy mắt đã đánh tan lưới đao. Thần chủ nho nhỏ có thể có thực lực như thế, thật là tài năng có thể đào tạo, nếu ngươi chịu đầu nhập vào Hắc Ám cấm chủ, ngày khác có hy vọng thành hoàng xưng tôn. Tử linh hoàng giả giọng khàn khàn, đôi mắt đỏ rực lúc nhìn về phía Ám Nguyên, cũng có vài phần hương vị thưởng thức. Ở trong mắt hắn, Ám Nguyên chỉ là thần chủ tuyệt đỉnh, chưa thật sự bước vào cấp bậc thần quân, nhưng ở trong cảnh giới thần chủ có thể có nội tình như thế, ngày khác chưa chắc sẽ dừng lại ở thần quân. Thiên kiêu như vậy, khiến tử linh hoàng giả không khỏi sinh ra ý tưởng lôi kéo. Đối với điều này, Ám Nguyên sắc mặt lạnh lùng, khi thần đao chém xuống, ánh đao sương lạnh giống như vầng trăng bạc rơi khỏi chín tầng trời, cương mãnh nhanh chóng như sét đánh kinh thiên, nháy mắt đã mang đoạn lời phía sau của tử linh hoàng giả bao phủ toàn bộ trở về. Người sau thấy vậy, ánh mắt nhất thời lạnh lùng. Không biết tốt xấu, trên thân tử linh hoàng giả tràn ngập ra khí tức quỷ dị, một chưởng chấn vỡ hư không thiên địa, đao quang lạnh như sương khi chém xuống, thế mà bị một chưởng trực tiếp đánh tan.